Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Tần gia tộc trưởng thái độ. Bạch Tố Trinh quyến rũ nở nụ cười, ôn nhu nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a. Hạo Thiên ca ca nhưng là muốn làm đại sự người, cũng không thể trầm mê nữ sắc nha." Tử Hà xinh xắn đáng yêu dáng vẻ, để cho Từ Hạo Thiên có một loại muốn kéo xúc động. "Tu luyện, ta muốn tu luyện, vì tính phúc sinh hoạt, nỗ lực tu luyện." "Cái gì?" Thành chủ bị một tên cô gái xinh đẹp một chiêu không đến đánh bại, hơn nữa còn bị Từ Hạo Thiên một quyền đánh giết, làm sao có khả năng? Vương thành chủ thế nhưng là địa tiên cảnh cửu phẩm đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, trừ phi thiên môn cảnh xuất thủ. Chẳng lẽ lúc này Dự Châu thành Tần gia phủ đệ, Tần gia gia chủ Tần Thiên chợt thoáng một phát theo trên chỗ ngồi đứng người lên hình, một mặt bất khả tư nghị nhìn trong sảnh chỗ đứng đưa tin người. "Tộc trưởng đoán đúng rồi, đó là Từ Hạo Thiên nữ nhân, một tên có thiên môn cảnh khủng bố tu vi nữ nhân. Mà Từ Hạo Thiên bản thân còn một chiêu giết trong nháy mắt 13 tử một trong Vương quốc Khánh. Huyền quan cảnh, Từ Hạo Thiên nhất định là huyền quan cảnh tu vi. Nhanh, tuyển đủ gia tộc tất cả mọi người, chúng ta tiến đến nghênh đón người Từ gia." Tần Thiên trong lòng kinh hãi đã tột đỉnh, một môn hai thiên môn, chỉ có Bắc gia có dạng này nội tình, bây giờ Từ gia cũng có thực lực như vậy, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Thiên Huyền quốc sớm muộn gì sắp biến thiên, lúc này chính là chọn đội thời điểm, Tần gia không có lựa chọn nào khác, chỉ có lựa chọn Từ gia. Nếu để cho hắn biết rõ Từ Hạo Thiên bên cạnh còn có một tên thiên cực cảnh tu sĩ, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Về phần Thiên Huyền quốc hoàng đế nộ hỏa có thể hay không để cho Tần gia tự rước lấy họa, hắn mới sẽ không lo lắng đây. Thiên Huyền quốc cả nước trên dưới chỉ có hai vị thiên môn cảnh tu sĩ tọa trấn, có lòng không đủ lực. Cái này cũng đưa đến Bắc gia tại Thiên Huyền quốc nhất gia độc đại tình huống. Dù cho hoàng đế lửa giận trong lòng tận trời, hắn cũng không thể không nhịn cơn tức này. Ai bảo hoàng gia cổ tay không có người nào ngạnh đây? Ai nha, từ từ tộc lão lên đường khổ cực, mau mời bên trong ngồi. Các vị hộ vệ cũng khổ cực, mau mau mời vào bên trong. Tam thiếu gia là vị nào? Nghe qua tam thiếu gia người bên trong Long Phượng, lúc này ta nhất định phải kết bạn một phen. Từ gia đội xe vừa tới Tần gia bên ngoài phủ, đã sớm chờ đợi đã lâu Tần Thiên ánh mắt nhất thời một khi bày ra, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, thái độ muốn bao nhiêu nhiệt tình có bao nhiêu nhiệt tình. Đặc biệt là sau cùng nhắc tới Từ Hạo Thiên, để cho Tần gia tộc trong lòng người đều có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Cái này mông ngựa vỗ ba ba vang rồi, Tần gia chừng nào thì bắt đầu như thế bỉ ổi, trên mặt cảm giác vô cùng thẹn đến hoảng. Với lại, bởi vì Từ Hạo Thiên to gan hành động, dẫn đến Từ gia chính ở vào trên đầu gió đỉnh sóng, một cái không tốt liền sẽ rơi một người hủy nhà tan kết cục. Bọn hắn không hiểu là vì cái gì tộc trưởng sẽ làm loại này tự rước lấy họa sự tình. Đây không phải cho gia tộc gây tai họa sao? Chỉ là, Tần gia vẫn là tộc trưởng lớn nhất, với lại lão tổ đều kết thúc bế quan, cố ý ở trong tộc chờ đợi người Từ gia đến. Việc này coi là thật cực kỳ quái dị. Chẳng lẽ Từ gia lão tổ đích thân tới không thành? Cái này Tần gia tộc trưởng là muốn quỳ tiết tấu a. Từ Hạo Thiên đi xuống xe, nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười Tần gia tộc trưởng, không khỏi cảm khái nói: "Hạo Thiên ca ca, cái gì là quỳ tiết tấu a?" Tử Hà gương mặt vẻ không hiểu, chính là muốn đầu nhập vào Từ gia, nịnh hót ý tứ: "Cái này Tần gia tộc trưởng thật đúng là nhất phương kiêu hùng, vì gia tộc có được giãn được, có chút ý tứ." Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua y như là chim non nép vào người Tử Hà. Cọ sát nàng một chút mũi ngọc tinh xảo, nhẹ nói, Hạo Thiên ca ca, Tần gia có thiên môn cảnh tu sĩ khí tức. Tử Hà nhìn xem Tần gia phủ trạch, không thèm để ý nói ra. Đúng vậy, a quan nhân, thiên môn cảnh tứ phẩm, bất quá không quan hệ tu vi không được. Bạch Tố Trinh cũng khẽ cười một tiếng, ngữ khí nhẹ bỗng nói ra. Đối với hai nữ tới nói, nho nhỏ thiên môn cảnh tứ phẩm căn bản không có để ở trong lòng. Hắc hắc, có Trinh Trinh cùng Tử Hà tại, ta dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Đi, đi chiếu cố cái này được thời đắc ý Tần gia tộc trưởng. Từ Hạo Thiên một mặt đắc ý dẫn hai nữ hướng về đâm đầu vào Tần gia tộc trưởng đi đến. Đức hạnh, Hạo Thiên ca ca tốt vô sỉ nha. Vị này chắc hẳn chính là Tam thiếu gia đi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền đây này. Tần gia tộc trưởng nhìn thấy đi tới khí vũ hiên ngang thiếu niên, đặc biệt là bên người hắn Bạch Tố Trinh cùng Tử Hà hai nữ lúc, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đồng thời trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. T, hai cái, làm sao có khả năng? Làm sao hai người đều cho chính mình một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm? Chẳng lẽ đồn đại có sai? Từ gia có ba tên thiên môn cảnh. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?